Tuyển thợ cầy, hôm nay ngày 8 tháng 3 Tây, chúng lại loan tin tuyển thợ cầy, ruộng cạn sùm khe nước đấy, nương sâu lún phún cỏ răng đầy, đàn ông đích thực đầu nguây nguẩy, bắt cọp lành nghề hẳn ngất ngây, ao đậm rộng ghê, đồng lớn vậy, hỏi trai trai gió muốn cùng cầy.